Bác sĩ nguy hiểm, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương nghe thấy thông báo của hệ thống âm, tranh thủ thời gian tiếp nhận nhiệm vụ. Thế nhưng, hắn đột nhiên nhớ tới mình đang trực ban, làm sao bây giờ? Trần Thương ngẩng đầu, nhìn Viên Phàm, không kịp. Nhiều lời, Viên Phàm, ta đi ra ngoài có chút việc, phiền ngươi giúp ta trực ban một lát. Nói xong, Trần Thương trực tiếp chạy ra khỏi khoa cấp cứu. Theo giọng nói vừa rồi của Trương Hữu Phúc, Trần Thương đã ý thức được chuyện nghiêm trọng xảy ra. Vừa mới ra ngoài, Trần Thương cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Duyệt. Tần Duyệt, tranh thủ thời gian giúp ta trực ban, ta có việc gấp, ngươi tranh thủ thời gian đến khoa cấp cứu. Tần Duyệt gật đầu. Tốt, không phải Trần Thương không tin Viên Phàm, được rồi. Chính là không tin gia hỏa này, đừng thừa dịp mình không có ở bệnh viện cố tình gây chuyện với mình. Tần Duyệt tương đối mà nói vẫn đáng tin hơn. Trần Thương vừa tới phòng phẫu thuật, y tá đã sớm đang chờ đợi bên ngoài, lo lắng gấp rửa tay, y tá đã chuẩn bị kỹ quần áo đứng trước cửa ra vào, chờ Trần Thương đi vào, tranh thủ thời gian thay quần áo cho hắn. Mọi người nhìn thấy Trần Thương đến, lập tức hai mắt sáng lên, tiểu Trần, mau tới, chủ nhiệm Trương không chịu nổi. Trần Thương ngẩng đầu, nhìn thấy hai tay Trương Hữu Phúc có chút run rẩy. Mồ hôi thì ướt đẫm mũ và khẩu trang phẫu thuật, Trần Thương vội vàng đi lên, nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình lớn, lập tức một màn trước mắt làm cho tim Trần Thương chìm xuống đáy cốc, thành ruột dính liền nhất định phải tách rời, bằng không tá tràng sẽ động đến khu vực tam giác calo, đừng nói sau phẫu thuật làm vỡ động mạch lá gan, đến lúc đó chảy máu nhiều khẳng định cũng xảy ra vấn đề lớn. So sánh sau phẫu thuật, chảy máu trong phẫu thuật tối thiểu còn có một tia hy vọng, tiểu Trần, khâu thành ruột. Trần Thương quay người, tiếp nhận chỉ khâu Trương Chí Tân đưa tới, đang muốn khâu, kỹ thuật khâu đường ruột của Trần Thương không tệ, nhưng gặp được loại tình huống này cũng có chút lo lắng. Hít sâu một hơi, cầm lấy pen kẹp kim, nhìn tin tức nội soi truyền đến, Trần Thương rốt cục phát hiện vì sao. Trương Hữu Phúc không dám động đậy, bởi vì lỗ dò dài đến 5-6cm ngay tại bên cạnh, nếu Trương Hữu Phúc không chặn lấy, khả năng đổ bên trong sẽ dò dỉ ra. Rửa sạch chất dò dỉ không đáng sợ, nhưng nếu như trong hoàn cảnh phức tạp như vậy còn phải rửa sạch nữa sẽ làm cho chuyện nghiêm trọng hơn. Đây mới là đáng sợ nhất, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.